xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 8 chương 12, thái độ càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Cơ Điên Đân Ly Quaiden. Đường Bắc là một người rất không có cốt khí, đương nhiên anh cũng chỉ ở trước mặt vài người mới không có cốt khí, Cung Thừa chính là một người trong số đó. Cho nên anh thật sự hoàn toàn túng, lập tức thừa nhận sai lầm với Cung Thừa, cũng chỉ kém quỳ xuống. Anh hai, em sai rồi, em không nên mạo phạm. Mạo phạm chị dâu, xin anh trách phạt. Cung Thừa đối này với phản ứng này của anh chính là: cậu đắc tội với chị dâu cậu, cứ như vậy thôi sao? Đường Bác, đã biết tên quỷ hút máu sẽ không bỏ qua cho anh mà. Cung Thừa vừa nhìn đã biết anh ta suy nghĩ cái gì, anh cũng không thèm để ý. Mấy miếng đất ở thành Tây bên kia đều không tồi, hơn nữa đây cũng là lúc trả lại cho nhà họ Cung khu chợ ở phố Tường Hòa bên kia. À, thuận tiện gần đây có một công ty của nhà họ Cung đang thiếu vốn quay vòng, cậu giúp đỡ một chút, tôi cũng không làm khó cậu, lấy vốn riêng của cậu giúp đỡ, tôi không muốn bác Đường tới tìm tôi nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ, cậu cảm thấy thế nào? Trong lòng Đường Bác khóc không ra nước mắt, vì sao miệng anh lại tiện như vậy chứ? Cung Thừa, không nói lời nào, vậy, Đường Bác nóng này, đừng, em đồng ý còn không được sao? Lúc này Cung Thừa mới vừa lòng gật đầu, Đường Bác còn tính thức thời, nghĩ đến chuyện vì anh không có mặt nhà họ Cung bị người bắt nạt còn không có ai dám đi đòi lại, anh lập tức cảm thấy thật sự nhà họ Cung đã an ổn quá lâu rồi. Đúng rồi, lúc nãy trong lòng cậu đang chửi thầm tôi là quỷ hút máu đúng không? Đường Bác bắt đầu nói lắp, anh hai, không có việc này, em làm sao dám chứ? Cung Thừa cười lạnh, à, phải không? Đường Bác lập tức nhận sai, em sai rồi anh hai. Chấm, Cung Thừa cười lạnh một tiếng. Vậy cậu cút đi, nhớ rõ nói với hai tên phế vật nhà họ Chu và nhà họ Vương nhổ những thứ đã ăn của nhà họ Cung ra, nhổ không ra tôi cũng không ngại tạo sát nghiệt. Sát ý trong lời nói vô cùng nồng hậu, lông tơ của Đường Bác lập tức dựng thẳng lên, nhanh chóng lăn mất. Vừa lăn còn vừa nghĩ, chẳng lẽ tai nạn xe cậu có thể làm cho một người càng thêm lợi hại hay sao? Bối Bối rất không thích bộ dáng giống như tu la dưới địa ngục của Cung Thừa lúc này, lôi kéo tay anh. Sát nghiệt không tốt, ba nói sẽ có lôi kiếp. Cung Thừa sừng sốt, lúc này sát ý mới tan đi, cưng chiều cười. Bé ngốc của anh, đối với người tu tiên mà nói thật sự không nên tạo quá nhiều sát nghiệt, nếu có nhân quả còn tốt nhưng nếu tạo sát nghiệt oan uổng vậy lôi kiếp có thể không phải đơn giản như vậy. Tích phúc giữ thiện đây là phần lớn cách làm của người tu tiên chính thống, thiên đạo không có ở đây nhưng tất nhiên vẫn biết được lực sát thương của lôi kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng mà mọi việc đều không nhất định, ví dụ như Cung Thừa. Bản thể hiện giờ của anh là linh miêu, loại bản tính của loại mãnh thú này chính là hung mãnh khát máu, sẽ có phương pháp tu tiên của chính mình, huống chi đây là người khác mạo phạm anh trước cũng coi như không phải là tạo sát nghiệt oan ức. Mà Bối Bối lại không giống, tuy nói phần lớn lưu truyền đều nói hồ ly tinh tác oai tác quái, mị hoặc lòng người nhưng cô lại là con cháu của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phải biết rằng, lúc ban đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là thần, hơn nữa còn là thần chư tà. Cho dù huyết thống không thuần, Bối Bối cũng con cháu của Cửu Vĩ, huống chi bản tính của cô thiện lương. Mỗi người một tính chính là đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại là một phen ân ái, ăn uống no đủ mới về nhà. Lúc Cung Thừa chỉnh đốn toàn bộ nhà họ Cung cũng không hề lưu tình, nên đánh thì đánh nên giết thì giết, trong khoảng thời gian ngắn lòng người hoảng sợ chỉ có thể cố hết sức làm tốt chuyện của mình, chỉ cầu mong không bị trừng phạt. Cùng lúc đó, Cung Thừa tuyên bố tin tức Bối Bối đó là vợ sắp cưới của anh, hơn nữa bỏ qua nghi thức đính hôn trực tiếp tuyên bố kết hôn. Những địa bàn bị mất cũng lục tục được trả lại, có lẽ sợ Cung Thừa, mấy tên tiểu tử kia rất có ánh mắt biết phải lấy lòng ai, vì vậy mỗi người đều tặng quà cho Bối Bối. Bối Bối cười, trong lòng Cung Thừa vui vẻ cũng không so đo với bọn họ quá nhiều. Cung Hàn bị điều đến nơi, đất cằn sỏi đá, lại không có cuộc sống tốt như vậy. Từ trước đến nay Cung Hàn ăn xài phung phí, suy cho cùng phế vật cũng nên có bộ dáng của phế vật, không tiêu xài một trận làm sao không làm thất vọng thân phận nhị thế tổ của chính mình. Nhưng hiện tại anh lại không có khả năng tiêu xài, dưới tình huống tài chính bị hạn chế gắt gao anh làm sao có thể tiêu xài thoải mái. Vì vậy anh ngồi xổm trước cửa khách sạn ăn cơm hộp 20 mấy đồng, nhìn Diệp Nhiêu ở bên trong cơm ngon rượu say thật không được tự nhiên. Diệp Nhiêu nhìn thấy ánh mắt trông mong của anh cười cực kỳ vui vẻ nhưng lại cứ nhìn như thế không cho anh ăn một miếng. Vì sao anh lại có người vợ như vậy chứ? Vì sao anh lại có anh trai như vậy chứ? Vì sao anh được sinh ra trong nhà họ Cung còn không thể tốt đẹp mà làm một nhị thế tổ? Có lẽ do Cung Hàn quá mức đáng thương, ông trời nhìn không thuận mắt nên khiến anh càng xui xẻo thêm một chút. Cung Hàn bị bắt cóc, Nghe thấy tin tức này, Công Thừa không có chút ngoài ý muốn nào, anh xuống tay quá độc ác tự nhiên sẽ nhận lấy rất nhiều người bất mãn, muốn nhà họ Công phải ra ít máu đây cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua những người đó đều là phế vật giống Công Hàn, bằng không vì sao mất công bắt cóc một tên phế vật. Anh hai, em đã điều tra rõ chỗ Công Hàn bị giam giữ, muốn cứu anh ấy trước không? Giọng nữ trong điện thoại không có cảm giác quyến rũ mà vô cùng cung kính. Đừng để nó bị thương đến tính mạng đồng thời ăn chút đau khổ. Dạ, Công Thừa cau mày, buông điện thoại, vào thời điểm quan trọng đồng dạng đều là phế vật Công Hàn còn không có khả năng bằng Diệp Nhiêu. Xem ra cũng nên để Công Hàn và Diệp Nhiêu sớm sinh con một chút, bằng không anh phải làm gia chủ của cái nhà này đến khi nào. Chỉ trong một ngày, Công Thừa cũng đã điều tra xong rốt cuộc là ai ở sau lưng xuống tay với Công Hàn, không ngoài dự đoán chính là cái tên 12 phải cùng họ đồng âm với tên anh, Công Thành. Anh lập tức phái người điều tra Công Thành, chẳng qua người của anh lại hoàn toàn không biết gì về Công Thành. Người này đột nhiên chui ra hơn nữa còn thông qua xét nghiệm ADN của nhà họ Công. Trong lòng anh còn nghi vấn, anh tăng số người theo dõi chặt Công Thành. Đối với những người không muốn anh sống tốt, từ trước đến nay thái độ của anh luôn rõ ràng, đó chính là ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Thế là anh gọi điện thoại cho mẹ Công. À, không phải nói là cậu là em trai cốt nhục cùng cha khác mẹ của tôi sao? Vậy cậu hãy tự mình giải quyết đi. Còn chuyện hành trình du lịch tình yêu của ba mẹ sau đó có thuận lợi hay không thuận lợi, ngọt ngào hay không ngọt ngào, vậy cũng không liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ sau khi Công Thừa quay lại, chỉnh đốn nhà họ Công một lần, tình trạng tốt xấu lẫn lộn của nhà họ Công tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lại lần nữa phát triển không ngừng. Nhưng sau khi Công Hàn bị bắt cóc chưa đến 3 ngày các loại tình huống bất lợi để lại cho Công Thừa có thể nói là bay đầy trời. Chuyện bất lợi còn ở phía sau, thủ hạ đắc lực của Diệp Nhiêu và Công Thừa cũng lần lượt mất tích. Sau khi những nguyên lão đó biết được cũng bắt đầu nhảy ra đối đầu với Công Thừa, phản đối quyết sách của Công Thừa, thậm chí thả ra ý tứ muốn Công Thừa xuống đài. Nhân viên cũng đều là cò đầu tường, xem hướng nào mạnh hơn lập tức nghiêng về hướng đó. Phần lớn nhân viên đã hoàn toàn nghiêng về phía nguyên lão bên kia, chỉ có số ít người còn đang quan sát, bảo trì trung lập. Lúc này, trong mắt mọi người Công Thừa hẳn nên vô cùng lo lắng nếu không cũng thành bộ dáng táo bạo như sấm. Nhưng đều không phải, cách trương.